Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, loại này long cốt hoa lực lượng thế mà không thể so U Long Tú kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, hiu, hiu, giờ phút này tối thiểu có mấy chục gốc long cốt hoa hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều long cốt hoa trên đóa hoa, tấm kia miệng lớn đóng mở, hướng về bọn họ cắn tới. Lục Minh trường thương không ngừng đâm ra, đem vài cọng long cốt hoa đánh bay ra ngoài, nhưng là một cái sơ sẩy, trường thương bị một gốc long cốt hoa răng nanh cắn trúng, trường thương trên thân thương, lập tức xuất hiện một loạt dấu răng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là đáng sợ lực cắn, đây chính là cửu giai hạ phẩm thần khí thế mà bị cắn ra dấu răng. Lui, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn cùng Nguyệt Linh Lung cùng một chỗ, xoay người chạy. Long cốt hoa nhiều lắm, liếc nhìn lại tối thiểu có mấy trăm gốc, bọn họ căn bản không phải đối thủ, bị nhiều như vậy long cốt hoa bao vây, chỉ sợ chỉ có đường chết một đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người lùi gấp lui về cái hạp cốc kia, nhưng là lúc này, sắc mặt hai người đột nhiên cuồng biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì lúc này, cái hạp cốc kia bên trong cũng xuất hiện lần lượt từng bóng người. U Long Thú, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ đều là U Long Thú, liếc nhìn lại tối thiểu có mấy trăm con chen đầy sơn cốc. Bọn họ bị bao vây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái bẫy dập U Long Thú cùng Long Cốt Hoa thế mà hợp tác đào một cái hố to chờ lấy bọn họ nhảy. Giống, giống, giống, góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Long Thú gào thét ánh mắt dữ tợn, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Lao ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giống to, đồng thời, không ngừng phát động chiến tự quyết, rất nhanh, hắn thành công kích phát gấp 3 chiến lực, mặt khác, hắn thần khí cũng đổi thành một cái nhất giai trung phẩm thần khí chiến kiếm. Xiết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh điên cuồng gào thét một kiếm chém ra chạm tại một đầu U Long Thú trên đầu. U Long Thú trực tiếp bị cuồng bạo lực lượng chém bay ra ngoài, đâm vào mặt khác U Long Thú bên trên, mang theo 7-8 đầu U Long Thú bay ra ngoài, có thể thấy được Lục Minh một kiếm này lực lượng cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Nguyệt Linh Lung cũng ra tay toàn lực, một đầu Nguyễn Tiên, một hồi như kiếm, một hồi như thương, biến hóa ngàn vạn uy lực kinh người. Nhưng là cho dù hai người chiến lực cường đại, nhưng là U Long Thú cùng Long Cốt Hoa số lượng nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, lực phòng ngự đều mạnh kinh người. Những cái này U Long Thú cùng Long Cốt Hoa, không muốn sống một dạng xông về hai người, hướng về hai người công tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Nguyệt Linh Lung một cái sơ sẩy, bị một gốc long cốt hoa đuôi rồng quét trúng, thân thể mềm mại run lên, trên người xuất hiện một vết thương, miệng phun máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận, Lục Minh đi tới Nguyệt Linh Lung bên người, trên người hiện ra một kiện xích kim sắc chiến giáp chính là thần kỹ. Cửu trọng xích kim giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lục Minh chiến kiếm không ngừng chém ra, trong chớp mắt chính là mấy trăm đạo kiếm quang chém tới. Nhưng là U Long Thú cùng Long Cốt Hoa, không sợ chết trùng kích mà lên tấn công về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song quyền nan địch tứ thủ, Lục Minh chiến lực tuy mạnh nhưng vẫn không ngừng bị đánh trúng. U Long Thú lợi chảo, Long Cốt Hoa răng nanh, đuôi rồng các loại không ngừng đánh vào Lục Minh trên người xích kim sắc chiến giáp bên trên, để xích kim sắc chiến giáp không ngừng chấn động, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình huống của bọn hắn tràn ngập nguy hiểm, chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liên tục xuất kiếm, có mấy đạo kiếm quang, đâm vào U Long Thú trên cổ, đem vài đầu U Long Thú đánh giết. Còn có hai đạo kiếm quang, đứng ở long cốt hoa hoa cán bên trên, chặt đứt hoa cán, long cốt hoa cũng vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa cán, chính là long cốt hoa nhược điểm. Long cốt hoa cái chết, đóa kia màu đỏ thẫm hoa tươi liền sẽ nhanh chóng khô héo, lưu lại một đầu dài một thước long cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là u long thú cùng long cốt hoa số lượng nhiều lắm, rậm rạp chẳng chịt đem hai người vây quanh, hai người căn bản không xông ra được. Soạt soạt, cóc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mặt ngoài thân thể, xích kim sắc chiến giáp xuất hiện từng đạo vết rách đáng sợ kinh khí tràn vào Lục Minh trong thân thể, Lục Minh sắc mặt trắng nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Xích kim giáp muốn không ngăn được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay, phải chết ở chỗ này? Nguyệt Linh Lung khuôn mặt nhỏ tuyết bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng, ta sao lại bị một chút không có linh trí quái vật đánh giết. Lục Minh thét dài, trên mặt tràn đầy bất khuất, hắn đem tự thân tiềm lực bộc phát đến cực hạn, thần lực điên cuồng vận chuyển lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.